Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4961, trúng kế, chương 4965, trúng kế. Cho dù lẫn nhau phần thuộc thù địch, thế nhưng là bách tính là vô tội. Những hài tử kia, là vô tội, đối mặt như thế thú tính, Chu Hoành Vũ đạo đức cùng lương tâm, không cho phép hắn thờ ơ lạnh nhạt. Một đường về tới vô danh cổ bảo. Cổ bảo bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, một chút hỏi thăm một chút. Từ lần trước sau khi rời đi, Kim Lan một mực chưa có tới. Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt băng lãnh. Cái này Kim Lan, đến cùng đang làm cái gì? Tối thiểu nhất, phải bảo vệ tốt con dân của mình a. Lúc cho tới bây giờ, Vân Đỉnh Thành, ngay tại kinh lịch lấy một trường hạo kiếp, liền già với trẻ, phụ nữ và trẻ em an toàn đều đã không chiếm được bảo đảm, nhất là kim điêu tộc nữ nhân. Đối cho các nàng tới nói, tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất, bi ai nhất, các nàng trước khi chết, thừa nhận hết thảy, mới thật sự là địa ngục. Hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành Vũ chậm rãi đứng người lên, sau đó lấy ra một cái nón rộng vành, mang tại trên đầu, theo nón rộng vành, chính là nhánh trúc bện thành mà thành. Trong túi quần rìa chỗ, rủ xuống một đạo màu đen vải mỏng man. Trừ phi có người ngồi xổm xuống, từ chính hạ trên phương hướng nhìn. Bằng không mà nói, không ai có thể nhìn đến khuôn mặt của hắn. Rời đi cổ bảo, Chu Hoành Vũ đứng im chiều Vân Đỉnh cổ bảo phương hướng chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Lan hiện tại hẳn là ở chỗ này văn phòng đây. Nguyên bản, chuyện này Chu Hoành Vũ là sẽ không nhúng tay. Nhưng là bây giờ, hắn không muốn nhúng tay cũng không được. Mặc dù bây giờ những thứ này làm ác chi nhân, cũng không phải là ma tộc thủ bút. Thế nhưng là lần này mầm tai vạ, lại chung quy là Chu Hoành Vũ đưa tới. Nếu như Chu Hoành Vũ không thể kịp thời ngăn lại lời nói, sớm như vậy sớm muộn muộn, khẩu này oan ức, muốn đội lên ma tộc trên đầu. Chu Hoành Vũ có thể tưởng tượng, yêu tộc các đại thế lực, tương lai khẳng định sẽ đem tất cả hành vi phạm tội, toàn bộ đẩy sạch sẽ. Sau đó, toàn bộ vu oan tại ma tộc trên thân. Yêu tộc làm hết thảy việc ác, đều muốn vu oan tại ma tộc trên thân. Kể từ đó, ma tộc danh tiếng, liền triệt để thối rơi mất. Thậm chí, thì liền ma tộc chính mình, đều sẽ khinh bỉ chính mình. Mà cái này là Chu Hoành Vũ tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Vốn là, yêu tộc làm sao đối phó kim điêu tộc, cái này cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Thế nhưng là đương sự tình phát triển đến trình độ này, mà lại sau cùng, đây hết thảy, tất nhiên vu oan tại ma tộc trên người thời điểm, hắn liền không cách nào sống chết mặc bay. Muốn vu oan ma tộc sao? Không dễ dàng như vậy. Phẫn nộ ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường đã tới Vân Đỉnh cổ bảo. Chỗ cửa lớn, Chu Hoành Vũ bị kim điêu tộc hộ vệ chặn lại xuống tới. Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Đi thay ta thông báo một chút." Liền nói, chấm ngoặc kép, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia kim điêu tộc hộ vệ liền hừ lạnh một tiếng, cường ngạnh mà nói: "Nơi này là quân sự trọng địa, người không có phận sự, mời lập tức rời đi." Chu Hoành Vũ mạnh theo lửa giận, lớn tiếng nói, ta lặp lại lần nữa, lập tức đi thông báo, chấm ngoặc kép, âm vang, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời. Hai tên hộ vệ đột nhiên rút ra bên hông chiến đao. Lưỡi đao sắc bén, nhắm thẳng vào Chu Hoành Vũ vị trí hiểm yếu. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, tên kia kim điêu hộ vệ nghiêm nghị nói, ta cũng lặp lại lần nữa. Nơi này là quân sự trọng địa, người không có phận sự, mời lập tức rời đi, không phải vậy giết không tha. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ biết, hai cái này hộ vệ, khẳng định đã bị đón mua. Nha, không đúng, xác thực nói, bọn họ không phải là bị đón mua. Trên thực tế, cái này hai tên hộ vệ, căn bản cũng không phải là kim điêu tộc thành viên. Nhìn lấy bọn hắn trên trán hổ văn, cái này hai tên hộ vệ, hẳn là mãnh hổ tộc tu sĩ đi. Chu Hoành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu như là Kim Điêu tộc hộ vệ, xem ở Kim Lan trên mặt mũi, hắn còn không tốt hạ nặng tay. Có thể nếu là Mãnh Hổ tộc, cái kia Chu Hoành Vũ liền không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thân thể lóe lên ở giữa, đối mặt với rét lạnh chiến đao, Chu Hoành Vũ không lùi mà tiến tới. Vừa sải bước ra, tay trái tay phải như thiểm điện dò ra, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hai tay chính xác bắt lấy hai vị Mãnh Hổ tộc hộ vệ vị trí hiểm yếu. Năm ngón tay đột nhiên một cái phát lực, một chảo uốn éo ở giữa. Hai tên Mãnh Hổ tộc tu sĩ, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thống khổ bưng bít lấy vị trí hiểm yếu, thống khổ dãy giụa. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ hai tay hơi thu lại một chút, một trái một phải, hai cái thủ đao đánh xuống, chính xác bổ vào hai tên Mãnh Hổ tộc tu sĩ trên cổ. Trong một chớp mắt, hai tên Mãnh Hổ tổ tu sĩ, ánh mắt một trận trợn trắng, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Vân Đỉnh cổ bảo bên trong, hơn 30 tên hộ vệ, đột nhiên rút ra binh khí, hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng, xoay tay phải lại ở giữa. Một thanh sắc bén đoản đao xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tay phải. Cái này thanh đoản đao không phải khác, chính là Vô Tận Chi Nhận. Từ lúc Chu Hoành Vũ nắm giữ Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông về sau, liền minh bạch một cái đạo lý. Vô Tận Chi Nhận kích thước là có thể tùy ý biến hóa. Vô Tận Chi Nhận đặc điểm là ở trong chứa vô tận năng lượng. Về phần bên ngoài hình dáng, vậy căn bản không phải trọng điểm được không? Cái này Vô Tận Chi Nhận chẳng những có thể lấy tự nhiên biến lớn biến nhỏ, thậm chí binh khí chủng loại cũng là có thể tùy ý điều chỉnh. Nếu như cần, Vô Tận Chi Nhận có thể là đao, có thể là kiếm, cũng có thể là thương, thậm chí có thể chậm rãi thành phủ đầu cùng chiến kích. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới binh khí, cũng có thể huyễn hóa ra tới, thậm chí coi như đem biến ảo thành một thanh trường kiếm, cũng bất quá là khẽ động đọc sự tình mà thôi. Vô Tận Chi Nhận không chỉ có lấy vô tận năng lượng, còn có được vô tận hình thái, vô tận khả năng. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ Vô Tận Chi Nhận chính là lấy đoản đao hình thái xuất hiện. Bình thường có thể ôm vào trong lòng, cần thời điểm tùy thời có thể lấy ra. Đại sát tứ phương, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong, Chu Hoành Vũ trong tay đoản đao trong nháy mắt liền cắt đứt tất cả binh khí. Thân thể liên tục chớp động ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ hao phí 10 hơi thời gian, liền đem cửa ra vào chỗ 36 tên hộ vệ toàn bộ chém giết. Nguyên bản động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã sớm gây nên một mảnh khủng hoảng. Nhưng là bây giờ, Vân Đỉnh Thành đã triệt để loạn, trên đường đi căn bản cũng không có người đi đường. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chém giết hơn 30 tôn hộ vệ về sau, cũng không có gây nên bất kỳ khủng hoảng, thậm chí ngay cả âm thanh kêu sợ hãi đều không có nhân kêu đi ra. Ầm ầm, tay cầm đoản đao, Chu Hoành Vũ một đường đi vào Vân Đỉnh cổ bảo đại môn. Chân phải đá ra, Chu Hoành Vũ một chân đạp ra cổ bảo đại môn. Chu Hoành Vũ vừa mới thời điểm chiến đấu, đám kia hộ vệ tiếng la giết đã đầy đủ kịch liệt, mà lại Chu Hoành Vũ đá văng đại môn thanh âm cũng đầy đủ vang dội. Thế nhưng là lớn cửa mở ra, phóng nhãn hướng trong cửa lớn nhìn qua, trong đại điện 300-400 người lại không ai chú ý tới tình huống bên này. Đứng lặng tại cửa đại điện chỗ, Chu Hoành Vũ phóng nhãn hướng trong đại điện nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, chiếm diện tích 3000 bình bên trong đại điện, tụ tập tại hơn 300 người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chính quần tình mãnh liệt khua tay thân thể, tức giận gầm thét, nguyên một đám kêu đỏ mặt tía tai, trên cổ mạch máu đều bành trướng lên, nước dãi bắn tứ tung bên trong. Tất cả mọi người dường như đều điên cuồng đồng dạng, bởi vì tiếng gầm gừ quá mức kịch liệt quan hệ. Vừa mới ngoài cửa lớn lúc chiến đấu, phát ra tiếng la giết. Cùng Chu Hoành vũ đá văng đại môn tiếng vang. Vậy mà không có người nghe được. Phóng nhãn hướng đại điện đối diện nhìn qua. Giờ này khắc này, Kim Lan chính ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Khàn cả giọng, đối với đám người dưới đài nói cái gì đó. Chỗ lấy muốn khàn cả giọng, là bởi vì dưới đài tiếng gầm gừ thực sự quá vang dội. Nếu như nàng không nói chuyện lớn tiếng lời nói, liền chính nàng đều nghe không rõ chính mình đang nói cái gì. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Chu Hoành vũ rốt cuộc minh bạch. Vân Đỉnh Thành vì sao lại biến thành dạng này? Mở ra hai chân, Chu Hoành vũ một đường hướng Kim Lan phương hướng đi tới. Rất hiển nhiên, Kim Lan trúng kế. Bọn gia hỏa này, cũng là muốn ở chỗ này ồn ào. Thông qua liên tục một tháng hội nghị, đem Kim Lan gắt gao kéo ở chỗ này. Cùng lúc đó, yêu tộc các đại thế lực, thì phái ra tinh nhuệ. Tại Vân Đỉnh Thành bên trong cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Tranh luận trong khoảng thời gian ngắn, triệt để dao động Kim Điêu tộc căn cơ. Hết chương.